Ngày 31 tháng 7, đang ngủ lơ mơ trên cỏ dưới gốc táo, một mùi thơm tuyệt vời bỗng đánh thức tôi. Nó bay qua các nhà nghỉ, thông báo rõ ràng rằng có ai đó đang nướng thịt. Mũi của tôi rung lên vì thích thú. Mùi thơm thôi miên tôi, không thể cưỡng lại, tôi tiến về nơi tỏa ra mùi thơm. Tài đánh hơi đã không đánh lừa tôi, người ta đang nướng thịt ở bên kia đường. Có khoảng 10 người kéo đến vì mùi thơm. Thấy người ta tước khỏi que xiên những mẩu thịt heo nướng chín hồng, tôi mất tự chủ, tiến đến gần và tham lam hít hít. Người đầu tiên nhận ra tôi là một cô bé bụ bẫm chừng 6 tuổi. Mẹ ơi, con mèo nhỏ này, chắc nó đói rồi. Hiểu đó là tín hiệu cho hành động, tôi tạo ra một bản mặt cực dễ thương. Nhưng mẹ cô bé lại chẳng thể hiện sự hào phóng của tâm hồn. Lula, con nói gì vậy? Nhìn con mèo béo nút đi, nó sắp nứt ra vì no rồi. Sự bất công đó đã sỉ nhục tôi. Xe máy nói điều đó kìa, chính bà ta mới có thể sống cả năm bằng mỡ dự trữ. Cái váy sắp nứt ra hai bên hông thì có, còn tôi đơn giản chỉ là giày lông thôi. Tôi quyết rằng sẽ không ra đi nếu không được khoản đãi. Đó là vấn đề nguyên tắc. Để đến lúc trình diễn tài năng của mình với tất cả sự lấp lánh của nó. Bạn thử nghĩ đi, tại sao con mèo này được đãi đồ ăn nhẹ trong khi các con khác bị ăn chổi vào lưng? Tất cả rất đơn giản. Để làm công chúng mũi lòng cần có tài năng đặc biệt. Tôi có khả năng đó. Và ở đây, với tôi, thịt nướng là nguồn cổ vũ lớn lao đến độ có thể được đề cử giải Oscar cho vai phụ. Tại sao lại vai phụ? Vâng, tại vì vai chính sẽ thuộc về ai phân phát thịt nướng. Tôi đứng trên hai chân sau, còn hai chân trước tôi bơi chèo, kiểu như là xin hãy rủ lòng thương cho kẻ đói một miếng ăn. Không ai có thể cưỡng lại màn diễn này, và đúng như mong đợi, khách đã động lòng và đua nhau cho tôi những miếng ngon. Nói chung tôi ăn no đến độ không đi về nhà ngay được. Tôi đã thiêm thiếp ngủ ngay cạnh cái lò than. Ngày hôm sau tôi quyết định thám thính xem người ở bên kia đường sống thế nào. Có thể thịt nướng vẫn còn, lần này thì chẳng còn khách khứa. Bà mẹ béo tốt và cô con gái mẫm mỉm đang ngồi bên hiên nhà uống trà và ăn những cái bánh nướng cũng múp míp như những ổ bánh mì béo ụ. Khi chắc trên bàn chẳng có gì hấp dẫn, tôi đã định nút lui nhưng cô bé đã kéo bà mẹ vào lại chỗ tủ lạnh. Một đứa bé rất thông minh như Vania nhà chúng tôi. Rời đi không đợi khoản đãi thì bất lịch sự. Lần này họ làm tôi hài lòng bằng một mẩu dăm bông, không phải thịt nướng tất nhiên, nhưng thế cũng được. Ở nhà này họ rất hay ăn. Tôi bắt đầu lui tới nhà bên kia đường thường xuyên để đợi tô điểm ngày thường của họ. Họ dành cho tôi một khay ăn riêng, gọi tôi là Music, và thích thú không thể tả khi tôi đáp lại cái tên dung tục này. Những người kỳ lạ, chung quanh chẳng có ai ngoài tôi và một kẻ hói đầu đang đào đất bằng xẻng sau hàng rào. Vậy ai trong chúng tôi giống Music hơn? Sống ở hai nhà có những ưu điểm của mình. Bà chủ lo lắng sợ tôi ốm vì tôi chẳng ăn gì. Họ bắt đầu cho tôi ăn những món ngon. Làm sao giải thích cho bà ta hiểu, tôi chẳng than phiền gì về sức khỏe của mình, mà không ăn chỉ vì tiết kiệm. Tại sao phải ăn đồ của mình khi người ta đã cho mình ăn rồi? Tốt hơn là nên để dành, chúng ta sẽ có nhiều hơn. Mọi việc lẽ ra sẽ tiếp diễn như thế, nhưng một lần nọ, Vania dẫn Lola về nhà chúng tôi và khoe, đây là basic của nhà mình. Không, đây là music của nhà tớ. Lola phản đối. Không, đây là basic, nó sống ở nhà mình vài năm rồi. Nhà cậu không cho nó ăn, nó phải sang nhà tớ. Không đúng. Đúng. Đúng, thử nhìn xem nó sẽ đi về phía ai nhé. Lola lấy ra một mẩu bánh mì với xúc xích. Một cô bé lo xa, lúc nào trong túi xách cũng có cái gì đó đi gặm. Music, music, cô ta gọi. Có cho thì có nhận, dân gian nói thế mà, tôi hồn nhiên chạy lại gần. Ba xích, trên mắt Vania những giọt lệ trào ra. Tôi chết lặng giữa đường, ngay lập tức tôi không còn thấy miếng ngon miệng nào nữa. Có gì mà tôi không thấy trong miếng xúc xích này, mà trong đó dĩ nhiên đầy chất bảo quản. Làm sao tôi có thể phản bội gia đình mình? Aliona đã mang tôi bé xíu dại khờ từ ngoài đường về. Bà chủ ân cần. Vania như một tâm hồn thân thuộc. Không, nói gì thì nói. Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Dân gian nói thế. Tôi chạy lại chỗ Vania và cả người vào chân cậu.